Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3837, Tu La Tộc Tu Vô Cực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cuối cùng một tiễn này, Lăng Vũ Vi dùng hết toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88, đáng sợ mũi tên, trong nháy mắt phá vỡ hư không, bắn về phía Huyết Minh. Dưới tình huống như vậy, Huyết Minh căn bản không tránh được. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực tăng lên bản thân lực phòng ngự, để cao mình sống sót tỷ lệ. Phốc, copy nội dung từ truyện 88, Huyết Minh bị mũi tên bắn trúng, thời khắc mấu chốt, hắn tránh khỏi đầu lâu chỗ yếu, nhưng là lồng ngực của hắn, vẫn là bị mũi tên xuyên thủng, mũi tên cái kia vô cùng cường đại lực lượng, mang theo Huyết Minh, bay ra mấy trăm vạn dặm hư không. Một lần này, Huyết Minh mặc dù không có bị đánh chết tại chỗ, nhưng là bị rất nặng trọng thương, khí tức suy yếu hết sức. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thân thể, đã bị mũi tên bên trên lực lượng hủy diệt hư mất tối thiểu cần thời gian một tháng, mới có thể khôi phục tới. Hiện tại, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, đương nhiên sẽ không cho Huyết Minh thời gian một tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Huyết Minh đuổi theo, lóe lên một cái, liền gần sát Huyết Minh, người chưa tới, công kích tới trước. Bọn họ không cho Huyết Minh cơ hội thở dốc là sợ Huyết Minh lấy mộng huyễn thần ngọc đem tin tức truyền đi. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao, điều khiển mộng huyễn thần ngọc cũng là cần thần lực cần thời gian. Chỉ cần không cho hắn cái này thời gian, hắn liền không cách nào tin tức truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, dị biến đột phát. Liền ở Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, khoảng cách Huyết Minh không xa thời điểm, ở Huyết Minh sau lưng, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một cái thanh niên, người mặc áo bào đen, dáng người khôi ngô. Đặc thù nhất chính là người này hình dạng, người này có 3 cái đầu, 6 đầu cánh tay. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi một cái đầu lâu biểu lộ cũng không giống nhau, có phẫn nộ, có sát cơ, có mừng vui mừng. Người này vừa xuất hiện, liền đúng Huyết Minh động thủ, 6 đầu cánh tay, xuất hiện 6 loại bất đồng thủ đoạn công kích đánh về phía Huyết Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Tu La, Huyết Minh phát ra một tiếng không cam lòng giống to, thân thể trực tiếp vỡ ra, liền hắn linh hồn, đều không có trốn tới, cũng bị hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, một đời cái thế yêu nghiệt cứ như vậy vẫn lạc. Huyết Minh một vẫn lạc trong thân thể của hắn, liền chạy ra khỏi một đạo bạch quang. Copy nội dung từ truyện 88, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, Huyết Minh khối kia mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia 3 đầu 6 tay thanh niên, duỗi ra một cái tay một chảo, liền sẽ Huyết Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chộp trong tay. Thả ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, copy nội dung từ truyện 88, không đúng, người này thể nội cũng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người kinh hô, copy nội dung từ truyện 88, bởi vì giờ khắc này, hai người bọn họ cũng cảm giác được 3 đầu 6 tay thanh niên không chỉ có trong tay nắm lấy Huyết Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, hắn thể nội cũng có một khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Gocchuyenaudio.com, đây cũng là một vị bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến chọn chúng thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, hiu, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Không chút do dự, Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh, xuất thủ. Một đạo mũi tên cùng một đạo quyền kình, sâu xuyên qua hư không, hướng về người này oanh sát đi. Copy nội dung từ truyện 88, người này 3 cái đầu lâu, lộ ra đủ loại bất đồng biểu lộ. Có sát cơ, có phẫn nộ, có xem thường. Copy nội dung từ truyện 88, hắn 6 đầu cánh tay, đồng thời kết động bất đồng ấn quyết, đánh ra 6 loại bất đồng công kích cùng Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi công kích đã xảy ra va chạm. Liên tiếp vang lên ầm ầm, 3 đầu 6 tay thanh niên, thế mà chặn lại Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi công kích chỉ là thân thể bị đánh lui ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tâm lý thất kinh, người này thật là mạnh chiến lực thế mà dựa vào sức một mình, chặn lại hai người công kích. Không hề nghi ngờ, người này tu vi cũng là chuẩn hoàng cấp thần hoàng trở lên, là vào không được. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người thế công, không có chút nào dừng lại, một chiêu không trúng, chiêu thứ hai tiếp lấy bộc phát ra. Lăng Vũ Vi sau lưng, xuất hiện một gốc đại thụ che trời, vô lượng ánh sáng màu xanh lục chui vào đến Lăng Vũ Vi thể nội, sau đó hóa thành một đạo màu xanh biếc mũi tên. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Minh ở đem cấm kỵ chi lực, đại thần phong thuật các loại thi triển ra đỉnh phong cực hạn đánh ra một chiêu. Hai đạo so vừa rồi càng kinh khủng hơn công kích đánh về phía ba đầu sáu tay thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88, ba đầu sáu tay thanh niên, ba tấm mặt bên trên, đồng thời lộ ra ngưng trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, sáu đầu cánh tay, không ở đơn độc kết động ấn quyết, mà là phối hợp lẫn nhau lên, phối hợp lẫn nhau kết động ấn quyết, sau đó trên bầu trời, xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một tôn kinh khủng thân ảnh, có 999 cái đầu, 999 cánh tay. Đạo này thân ảnh 999 cánh tay, đột nhiên hợp lực hướng phía dưới để ép hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đặt ở Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi công kích phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, kinh khủng bạo tạc đã xảy ra, kinh thiên động địa tràn ngập ức vạn dặm tinh không, nơi này nếu như còn có tinh thần, nhất định sẽ bị tạc phân thành cho tàn. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, tôn kia có được 999 cái đầu, 999 cái cánh tay bóng người to lớn, ở kinh khủng lực lượng phía dưới, ầm vang một tiếng, nổ bể ra. Nhưng là, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi công kích cũng bị chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên kia chỉ là lui về sau một khoảng cách, khí tức hơi có chút bất ổn mà thôi, cũng không có thụ thương. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thật sự có chút kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi, hai người cơ hồ là ra tay toàn lực thi triển ra công kích mạnh nhất nhưng lại bị ba đầu sáu tay thanh niên chặn lại. Đây là không thể tưởng tượng nổi, bây giờ, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi liên thủ, kinh khủng bực nào, liền xem như huyết minh cũng là đường chết một đầu, nhưng là trước mắt cái này thanh niên, lại có thể ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88, có thể làm đến bước này, toàn bộ vũ trụ chuẩn hoàng cấp thiên kiêu bên trong, đều không có mấy cái. Trước không nên đánh, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, ba đầu sáu tay thanh niên, chợt quát to một tiếng. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng không gấp tiến công. Copy nội dung từ truyện 88, Tu La tộc người, ngươi rốt cuộc là ai? Copchuyenaudio.com, Lăng Vũ Vi hướng về cái này thanh niên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không hề nghi ngờ cái này thanh niên là Tu La tộc người, bởi vì ba đầu sáu tay hình tượng chỉ có Tu La tộc. Tu vô cực, copy nội dung từ truyện 88, thanh niên trong đó một cái đầu lâu cười nhạt một tiếng, mở miệng nói chuyện, mặt khác hai cái đầu lâu cũng không nói lời nào. Tu vô cực, chuẩn hoàng top 100 bảng bên trong cũng không có cái tên này. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi nói, lấy Tu vô cực chiến lực ở trong chuẩn hoàng top 100 bảng tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên, lại không có tên của người nọ. Chuẩn hoàng top 100 bảng ngươi cũng tin, đều là một chút người nhàm chán sắp xếp đi ra, không có thập cường chủng tộc tham dự, cũng không có thiên cung tham dự, không biết có bao nhiêu người bị để lọt không có đứng vào đi. Copy nội dung từ truyện 88, Tu vô cực cười nhạt một tiếng, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi âm thầm gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là như thế, chuẩn hoàng top 100 bảng, không giống như là vũ trụ thiên kiêu bảng, đó là có thập cường chủng tộc còn có thiên cung tham dự, hàm kim lượng 10 phần. Mặc dù có bị di để lọt cũng là ít càng thêm ít. Copy nội dung từ truyện 88, mà chuẩn hoàng top 100 bảng, khẳng định trong bóng tối có không ít kinh khủng thiên kiêu, không có đứng vào đi. Như trước mắt cái này Tu vô cực, copy nội dung từ truyện 88. Tu vô cực đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến giao ra đi, ngươi một người, không phải chúng ta hai người đối thủ. Lăng Vũ Vi mở miệng, lộ ra rất bá đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi, ngươi không cần làm ta sợ, các ngươi trước đó cùng huyết minh giao thủ ta thấy rất rõ ràng, hơn nữa vừa rồi cũng xuất thủ thăm dò qua, hai người các ngươi liên thủ, có lẽ là có thể thắng ta, nhưng là ta một lòng muốn đi, các ngươi cũng căn bản không để lại ta. Chấm, Tu vô cực cười nhạt một cái nói. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.